Kênh Thanh Mai Vlog xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập 16 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Sang Nhung và Trần Việt cùng trở về ngôi nhà ở Giang Bắc. Tại đây, cô em gái nghịch ngợm Trần Tiểu Bích đã có cơ hội gặp mặt chị dâu của mình. Trần Tiểu Bích rất bất ngờ khi biết anh trai đã lấy vợ. Cô ngay lập tức thông báo về cho gia đình. Để chuẩn bị ra mắt bố mẹ chồng, Trần Việt chuyển nhà đến khu biệt thự mới để đón bố mẹ sắp về nước. Vậy là Giang Nhung sẽ chính thức chào hỏi bố mẹ chồng. Cuộc gặp gỡ này sẽ như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến ngay với tập 16. Để có thể đón nghe tập tiếp theo của truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video truyện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Không chỉ có phòng treo đồ, phòng thay đồ, phòng tắm, còn có một phòng đọc sách nhỏ nữa. Nói chung đây không chỉ là một căn phòng ngủ nữa, mà là cả một chuỗi phòng lớn đầy đủ tiện nghi. Những khu biệt thự như vậy ở khu chung cư cao cấp Thịnh Thiên, nói mỗi tấc đất là một tấc vàng cũng không phải nói quá. Trần Việt không chỉ có một căn hộ cực kỳ xa hoa ở nơi này, mà trong nhà còn có rất nhiều người giúp việc. Thân phận của anh ta thật sự chỉ là một nhân viên quản lý ở Thịnh Thiên sao? Nếu không phải cô đã từng nhìn thấy ảnh của Leo Trần ở trên mạng, cô chắc đã tưởng rằng Trần Việt là Leo Trần trong truyền thuyết của Thịnh Thiên. Đầu tiên, hai người họ bằng tuổi nhau, đều 28 tuổi. Hơn nữa, trên người Trần Việt mang khí chất thanh tao cao quý, đối nhân xử thế tốt, hành xử tao nhã. Nhìn thế nào, anh ta cũng khiến người ta cảm thấy gia đình của anh không phải dạng bình thường. Có muốn xem một chút không? Trần Việt dắt Giang Nhung đến phòng treo đồ. Muốn. Giang Nhung gật đầu. Phụ nữ luôn có một sự hứng thú đặc biệt đối với gian treo đồ. Giang Nhung đi tới mở tủ quần áo ở bên phải. Quần áo và giày dép được bày biện gọn gàng, giống như một cửa hàng chuyên bán trang phục vậy. Giang Nhung quay đầu nhìn về Trần Việt. Số quần áo này đều là anh chuẩn bị cho em sao? Trần Việt gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô chăm chú. Em có thích không? Đương nhiên là em thích rồi. Chẳng có người phụ nữ nào lại không thích quần áo đẹp. Cô tất nhiên không phải ngoại lệ. Nhưng thứ làm cô thích hơn không phải là số quần áo trong tủ này, mà là tấm lòng của anh dành cho cô. Bên trái của phòng treo đồ là quần áo của Trần Việt, khoảng mười mấy bộ vest, toàn là thuộc hệ màu xám bạc. Cũng không biết vì sao anh lại thích loại màu này như vậy. Bên trong mới là phòng ngủ của bọn họ, nhưng phòng ngủ này còn lớn hơn cả phòng ngủ chính nơi mà họ đang ở nữa. Đặc biệt là chiếc giường to đặt ở giữa phòng, vừa rộng vừa lớn, hai người ở trên giường lăn thế nào cũng chẳng lăn xuống được. Nghĩ tới đây, hai má của Giang Nhung lại vô thức đỏ lên, không dám quay đầu nhìn Trần Việt. Nhưng Trần Việt lại đi tới, từ đằng sau cô ôm cô vào lòng, cúi đầu nhẹ nói bên tai cô. Anh còn phải ra ngoài công tác 2 ngày, em ở nhà đợi anh. Không biết là vô tình hay cố ý, lúc nói, hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai cô, làm cả tai và cổ của cô đều đỏ cả lên. Ừ, Giang Nhung dùng sức gật đầu, không có dũng khí ngẩng đầu nhìn anh. Giang Nhung, anh lại trầm thấp gọi tên cô. Ơi, chuyến công tác lần sau, em đi cùng anh đi. Cũng không biết tại sao, lúc xa khỏi cô, anh cứ luôn không ngủ được, trong đầu cứ suy đi nghĩ lại, chỉ toàn là hình dáng của cô. Anh yên tâm, em sẽ không làm mất điện thoại như hôm nay nữa đâu, anh cứ yên tâm đi công tác. Giang Nhung lại không để ý đến hàm ý sâu hơn trong lời nói của anh. Với tính cách của Trần Việt, anh cũng không chịu giải thích nhiều. Sau một tiếng hít thở nhẹ, anh lại ôm chặt cô vào lòng. Ngày thứ hai, Trần Việt đã rời đi từ sáng sớm. Giang Nhung cũng dậy sớm cùng anh, bởi vì nơi này xa lạ với cô, không có cảm giác là nhà. Hơn nữa, người trong nhà nhiều quá, còn là người nhà họ Trần, cô cũng không muốn mẹ chồng tương lai mà cô còn chưa được gặp đã cho rằng cô là nàng dâu lười biếng. Giang Nhung vốn dĩ muốn giúp mọi người mua sắm chút đồ Tết, nhưng mọi người đều đã có người chuyên trách, ai cũng có việc nấy. Tất cả mọi việc đều không cần sự giúp đỡ của cô. Nói ra thì cô là chủ, thực ra chỉ ăn không ngồi rồi. Ăn cơm trưa xong, Giang Nhung nhàn nhã đến phát chán, nên ra sau vườn tản bộ, đón trước ánh sáng mặt trời mùa đông. Mau bắt con chó đó lại, thứ bẩn thỉu như vậy không được cho nó vào nhà. Mấy người cũng biết cậu chủ ghét nhất những thứ như vậy. Bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến từ bên kia. Giang Nhung nghe theo âm thanh nhìn ra, thấy hai cô gái đang đuổi theo Miên Miên. Miên Miên vừa chạy vừa kêu phản kháng. Giang Nhung chạy ra. Miên Miên. Miên Miên nghe tiếng, quay ngoắt đầu chạy đến chỗ Giang Nhung, lại kêu ầm lên, nhìn có vẻ đã rất sợ hãi. Giang Nhung đón đỡ cơ thể bé nhỏ bay vụt tới của Miên Miên, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, mềm giọng xoa dịu nó. Miên Miên đừng sợ, mẹ ở đây. Cô chủ, xin cô hãy giao nó cho chúng tôi. Thái độ lúc nói của hai nữ giúp việc vẫn được coi là khách khí, nhưng ngữ khí khi nói chữ xin vô cùng nhấn mạnh. Giang Nhung dịu dàng cười. Miên Miên rất sợ người lạ, vẫn cứ để cho tôi chăm sóc nó đi, không làm phiền hai người nữa. Cô chủ, chúng tôi đang khử trùng cho nó. Nói xong, nữ giúp việc ngập ngừng một chút, hình như suy nghĩ gì đó lại nói. Cậu chủ thích sạch sẽ, những nơi mà anh ấy ở tuyệt đối không cho phép những động vật này xuất hiện. Vậy sao? Giang Nhung thấy Trần Việt vẫn ở với Miên Miên rất tốt. Cậu chủ trong miệng bọn họ nói, có thật là Trần Việt không vậy? Cô chủ, tôi cùng các cô đi khử trùng cho Miên Miên. Đại gia tộc có quy định của đại gia tộc, Giang Nhung cũng sẽ không vô cớ gây rối. Chỉ là Miên Miên sợ người lạ, để cô tự tay giúp Miên Miên chắc cũng không có vấn đề gì. Hai nữ giúp việc trao đổi ánh mắt nói, cô chủ mời đi bên này. Chớp mắt hai ngày đã trôi qua, cả khu biệt thự đã được trang trí lại, góc nhỏ nào cũng mang hương vị phấn khởi ngày Tết. Giang Nhung đã 3 năm rồi chưa đón một năm mới nào tử tế. Nhìn mọi người đang bận rộn khắp nơi răng đèn đầy màu sắc, cảm giác này thật không tồi. Thím Lưu, thím có thể nói cho cháu biết sở thích của trưởng bối nhà họ Trần được không? Giang Nhung tìm được thím Lưu, muốn tìm hiểu một chút chuyện liên quan đến trưởng bối nhà họ Trần. Cho dù thế nào, lần đầu tiên gặp người nhà họ Trần cũng phải tặng chút quà gặp mặt chứ. Cô không có nhiều tiền, trưởng bối nhà họ Trần chắc cũng chẳng thiếu cái gì, thế nên cô muốn dựa theo sở thích của họ tự tay chuẩn bị một số món quà có ý nghĩa. Dù thế nào, cô cũng muốn cố gắng để lại một ấn tượng tốt trước mặt trưởng bối nhà họ Mạc. Thím Lưu nói, ông cụ thích tranh chữ, ông chủ thích đi du lịch, bà chủ thì lại thích thêu thùa. Có được những thông tin này, Giang Nhung liền bận rộn đi chuẩn bị. Giang Nhung biết ở Thanh Bắc có con phố sưu tầm chuyên bán các loại tranh chữ cổ, không thể đảm bảo là tất cả đều là hàng thật, nhưng nếu cố gắng tìm chắc chắn sẽ tìm được đồ tốt. Còn về ông Trần thích đi du lịch, Giang Nhung cũng suy nghĩ rất nhiều, không nghĩ ra rốt cục nên tặng ông cái gì mới tốt. Sở thích của bà chủ Trần thì dễ rồi, một trong bốn phương pháp thêu nổi tiếng nhất có khởi nguồn từ Thanh Bắc, Giang Nhung cũng chuẩn bị đi tìm một chuyến. Cô dành ra cả một buổi sáng, sau tìm vài vị chuyên gia có hiểu biết về tranh chữ giúp mình xem qua, cô đã có được một bức tranh chữ mà mình hài lòng. Buổi trưa sau khi ở bên ngoài tùy tiện ăn một bữa cơm, cô lại tới phố thêu nổi tiếng chọn cho mẹ Trần một bức thêu hai mặt. Những thứ này đều là cô tâm huyết lựa chọn, cô nghĩ phụ huynh nhà họ Trần có lẽ sẽ thích. Tiêu tốn thời gian một buổi sáng, Giang Nhung đã chuẩn bị xong quà cho ông cụ và mẹ Trần. Sau đó cô vẫn còn phải nghĩ xem nên tặng gì cho ba Trần và Trần Tiểu Bích. Quà tặng ba Trần, Giang Nhung định sau khi trở về gọi điện hỏi Trần Việt để anh cho cô chút ý kiến tham khảo. Còn về quà của Trần Tiểu Bích, Giang Nhung lại càng đau đầu hơn, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ được thứ gì mới phù hợp với Trần Tiểu Bích. Trần Tiểu Bích rất được người nhà họ Trần yêu chiều, từ nhỏ đến lớn đã được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gì có nấy, chắc chắn không thiếu cái gì cả. Suy đi tính lại vẫn không có kết quả gì. Xe taxi của Giang Nhung đã đến bên ngoài khu biệt xã của khu đô thị. Bởi vì khu biệt thự cấm xe taxi đi vào, Giang Nhung chỉ đành xuống xe đi bộ vào trong. Từ cửa lớn của khu đô thị tới biệt viện nơi họ ở đi bộ mất khoảng nửa tiếng. Lúc này trời đã không còn sớm nữa, Giang Nhung xách quà đã được gói kỹ càng, cất bước đi nhanh hơn. Trần Việt không ở nhà, Giang Nhung không muốn ở nơi toàn xa lạ này chút nào. Xa lạ đến nỗi cô không có cách nào để hòa nhập được. Những người giúp việc đó cứ khách khí mà gọi một tiếng mợ chủ, là loại lễ phép vừa khách khí vừa lạ lẫm, khiến người ta cảm thấy họ không coi cô như người trong nhà mình. Giang Nhung thường hay nhìn thấy điều này ở Trần Việt. Lúc người lạ đó chào hỏi anh sẽ thể hiện thái độ vừa khách khí vừa xa cách. Trần Việt, cô lại nhớ đến anh rồi. Buổi trưa anh gọi điện đến, nói ngày mai mới trở về được. Chỉ còn vỏn vẹn một ngày nữa thôi là đã có thể gặp anh rồi. Sang Nhung lại cảm thấy mấy ngày này thật khó khăn, hy vọng lúc trở về anh sẽ ở nhà đợi cô. Nhưng cô biết anh không về nhanh đến vậy. Trần Việt không về được cũng không thể trách anh. Ai bảo cô hai hôm trước làm rơi điện thoại ở nhà Thu Ngân, Trần Việt gọi điện tìm không được nên bay về làm lỡ mất hai ngày. Cũng sắp đến Tết rồi, phụ huynh bên nhà Trần cũng sắp đến đây. Cách ngày gặp họ càng ngày càng gần, Sang Nhung lại càng cảm thấy bất an. Có lẽ chỉ có đợi Trần Việt quay trở lại bên cạnh cô thì cô mới bớt lo lắng được. Đoạn đường bình thường đi mất hơn nửa tiếng, hôm nay Giang Nhung chỉ mất có hai mươi mấy phút đã đến nơi. Chỉ tập trung đi như vậy khiến cô thấy bình tĩnh lại rất nhiều. Bảo vệ mở cửa cho cô lịch sự chào hỏi. Chào buổi tối cô chủ. Giang Nhung gật đầu mỉm cười. Nhìn thấy khuôn viên rộng lớn như vậy, Giang Nhung không khỏi không nghĩ đến bối cảnh gia đình Trần Việt, nghĩ đến khoản thu nhập của anh. Diện tích ở đây là bao nhiêu cô không thể tính được, nhưng từ phòng bảo vệ vào đến nhà chính đã phải đi mất mấy phút đồng hồ. Trên đường đi là muôn ngàn hoa cỏ, lầu đài đỉnh khác, giống như một khu nghỉ dưỡng. Lại nói đến khu nhà mà bọn họ ở, khu nhà chính là một căn nhà 4 tầng theo kiểu kiến trúc sang Bắc. Xung quanh còn có các công trình khác nhau như phòng tập thể hình, bể bơi. Đằng sau là cả một mảnh sân cỏ rộng lớn, còn có cả sân golf. Nói tóm lại, Giang Nhung có nghĩ cũng không thể nghĩ hết được sự hào hoa của căn nhà. Trước đây cô cho rằng biệt thự nhà họ Giang đã là rất cao cấp rồi, thế nhưng khi đem so với khu nhà ở đây, sự khác biệt được bộc lộ rất rõ ràng. Hoặc có thể nói rằng biệt thự nhà họ Trần đây mới thật sự được coi là biệt thự. Mặc dù phụ huynh nhà họ Trần quanh năm đều sống ở Mỹ, nhưng họ vẫn rất quan tâm đến truyền thống văn hóa trong nước. Mỗi năm Tết đến đều sẽ về nước đón Tết, gặp mặt bạn bè cũ cũng sẽ thiết đãi họ hàng thân thích. Giang Nhung biết Trần Việt muốn mượn cơ hội gặp mặt lần này để chính thức giới thiệu cô với người nhà. Cũng vì điều này nên mấy ngày hôm nay Giang Nhung ăn không ngon, ngủ không yên, trong lòng như có một tảng đá đè nặng không thể thở được. Nghĩ đến điều này, Giang Nhung không nhịn được nắm chặt chiếc túi trong tay, chỉ mong rằng các vị phụ huynh có thể hiểu được một chút tấm lòng của cô. Cả căn biệt thự ngày hôm nay đều được thắp sáng, từ xa nhìn lại nó đẹp hệt như một cung điện, đẹp nhưng không chói. Giang Bắc là quê của em, từ nhỏ em đã lớn lên ở đây. Ở đây thời tiết rất tốt, em ra ngoài đi dạo vài vòng sẽ không có chuyện gì đâu. Anh cứ về phòng bận việc của các anh đi. Ngoài trời rất lạnh, sức khỏe em không tốt, về phòng nghỉ trước đi, để đến ngày mai hẵng đi dạo. Anh Hạo. Giang Nhung đang định bước vào phòng thì nghe thấy âm thanh của một đôi nam nữ, bàn chân đang bước đi cũng phải chững lại, nhìn về phía hướng phát ra âm thanh. Đập vào mắt cô là một đôi nam nữ sóng vai nhau, cả hai đều là người ở độ tuổi ngoài 40. Nữ thì xinh đẹp, nam thì anh tuấn. Thời gian như đem bọn họ khắc thành tác phẩm nghệ thuật, khí chất mỗi khi giơ chân nhấc tay đều khiến người ta nhìn không chớp mắt. Giang Nhung nhìn chằm chằm họ, không thể rời ánh mắt đi chỗ khác, bởi vì cô nhìn thấy bóng dáng của Trần Việt trên người họ. Giang Nhung dám chắc rằng họ chính là ba mẹ của Trần Việt. Thế nhưng cha của Trần Việt đã 57 tuổi, mẹ anh đã 50, mà bọn họ nhìn thì cùng lắm cũng chỉ ngoài 40 một chút. Năm tháng quả thật đã quá ưu ái họ rồi. Giang Nhung nhìn họ đến mất hồn, đến nỗi khi mẹ Trần Việt quay sang nhìn cô vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bà. Anh Hạo, anh cứ bận việc của anh đi, để cô bé này đưa em đi dạo cũng được. Âm thanh nhẹ nhàng của mẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Nhung. Ánh mắt của họ dừng trên người Giang Nhung, mang theo một chút thăm dò. Giang Nhung bị họ nhìn rất lo lắng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Họ là ba mẹ của Trần Việt, đáng lẽ cô phải gọi họ một tiếng ba mẹ. Thế nhưng lúc này không có ai giới thiệu họ cho nhau, cô sợ bỗng dưng họ lại gọi một tiếng ba mẹ, họ sẽ bị cô dọa mất. Trong lúc Giang Nhung đang do dự, ba Trần đã nhìn cô nói, chăm sóc phu nhân cho tốt, nếu có chuyện gì phải lập tức thông báo cho tôi. Mẹ Trần mỉm cười nhìn ông, anh lúc nào cũng bảo vệ em như vậy, em còn làm được việc gì nữa. Vậy em đi dạo đi, mệt rồi nhớ thông báo cho người làm. Trước khi rời đi, ba Trần lại dặn dò lại một lần nữa. Mắt thấy ba Trần đã đi vào phòng, ánh mắt mẹ Trần mới dừng trên người Giang Nhung. Cô bé, đi dạo cùng dì nhé. Vâng,

cô cũng có thể hạnh phúc được rồi. Thấy nụ cười của Giang Nhung, Trần Việt không nói thêm gì nữa, chỉ nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô trong tay mình. Thím Lưu, con đói rồi. Trần Tiểu Bích lớn tiếng gọi. Cô chủ, cơm đã chuẩn bị xong rồi đây. Cảm ơn thím Lưu. Trần Tiểu Bích vội vàng kéo ba Trần và mẹ Trần. Ba, mẹ, anh, chị dâu, chúng ta ăn cơm trước đã. Dù sao năm mới mọi người đều ở đây, có thời gian nói chuyện, cũng không gấp gáp gì một lúc. Mẹ Trần và ba Trần bị Trần Tử Bích đẩy đi đằng trước, Giang Nhung và Trần Việt đi đằng sau. Đang đi thì đột nhiên Trần Việt giữ Giang Nhung lại. Giang Nhung quay đầu nhìn anh xoa xoa đầu cô. Đừng lo. Giang Nhung nhìn anh cười. Có anh ở đây, em không lo chút nào hết. Tất cả những lo lắng và thấp thỏm đều đã biến mất ở giây phút anh xuất hiện. Bởi vì cô biết anh chính là hậu phương vững chắc nhất của cô. Trên bàn ăn không ai nói chuyện, đến Trần Tiểu Bích bình thường nói nhiều cũng ngoan ngoãn ăn cơm, không dám lên tiếng. Gia quy nhà họ Trần là trong lúc ăn không được nói chuyện. Ở nhà họ Trần, ai cũng phải tuân thủ, ai cũng không ngoại lệ. Nhiều năm nay, mọi người cũng đã thành thói quen rồi. Giang Nhung thỉnh thoảng ngẩng đầu trộm quan sát cả nhà, nhìn ba Trần và mẹ Trần không khó tưởng tượng, Trần Việt sao lại ưu tú như thế. Ngoại hình và khí chất của ba mẹ Trần đều rất xuất chúng, mà Trần Việt lại thừa hưởng những ưu điểm của hai người, sao mà không ưu tú cho được chứ. Sức khỏe của mẹ Trần không tốt, hôm nay lại chạy ngược chạy xuôi cả ngày, ăn cơm tối xong liền về phòng nghỉ ngơi. Trần Tử Bích ngoan ngoãn theo sau Trần Việt và Giang Nhung, cười hề hề. Anh, chị dâu, hôm nay còn sớm như thế, buổi tối hai người sẽ làm gì? Trần Việt dừng bước, nhìn Tiểu Bích không nặng không nhẹ vứt một câu. Sắp sàng là mới rồi. Anh là đồ đáng ghét. Vừa nghe thấy Trần Việt nhắc đến cái này, Trần Tiểu Bích liền gấp gáp đến độ sẫm chân. Anh, nếu còn dám ăn bớt tiền mừng tuổi của em sẽ không để yên đâu. Người anh đáng ghét này của cô ấy, năm ngoái đã ăn bớt một nửa tiền mừng tuổi của ông nội và bố mẹ cho cô, hại cô sống thật vất vả. Năm nay, nếu anh ấy còn dám làm như thế, cô nhất định sẽ dọa cho vợ anh chạy. Có điều, bây giờ anh cũng không phải người nhàn rỗi như thế nữa. Bây giờ anh đã kết hôn rồi, phải dành nhiều thời gian ở bên vợ, làm gì có thời gian quản cô ấy chứ. Nghĩ đến lúc đó, Trần Tiểu Bích lại đổi một khuôn mặt cười ngọt ngào nói. Anh, chị dâu, hai người nghỉ sớm đi, sớm sinh cháu trai hoặc cháu gái cho em. Trần Tiểu Bích nói xong liền xoay người chạy. Trần Việt nhìn bóng lưng cô ấy bất lực lắc đầu, thu lại ánh mắt liền nhìn thấy Giang Nhung đang quan sát anh. Sao thế? Trần Việt hỏi. Không, không có gì. Giang Nhung lắc lắc đầu. Cô sẽ không để Trần Việt biết là bởi vì nghe thấy lời của Trần Tiểu Bích nên nghĩ đến chuyện khác. Họ cùng nhau về phòng ở tầng 3. Vừa vào phòng đóng cửa xong, Giang Nhung liền xoay người ôm lấy Trần Việt. Tay cô vòng lên vòng eo thon gọn của anh, vùi đầu vào trước ngực anh rụi rụi. Ngài Trần, anh mau véo em mấy cái đi. Hôm nay ba mẹ Trần đến quá đột ngột, cũng bất ngờ tiếp nhận cô. Mọi thứ đều quá đột ngột, đến nỗi cô cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Trần Việt ôm cô, xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói. Tất cả mọi chuyện đều là sự thật, không phải em đang mơ đâu. Nhưng em rất sợ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Giang Nhung nhẹ giọng đáp. Hạnh phúc đối với cô thật không dễ dàng gì. Một gia đình hòa thuận ấm no khỏe mạnh đối với cô giống như một giấc mơ không thể với tới được. Giang Nhung, Trần Việt ôm đầu cô vô cùng nghiêm túc nói. Hãy quên hết những chuyện không vui trước kia đi. Em chỉ cần nhớ em vẫn còn có anh. Trần Việt hiểu được tâm lý của Giang Nhung. Giang Nhung càng là khi hạnh phúc lại càng dễ nghĩ đến chuyện, những chuyện không tốt trước đây. Cô sợ hạnh phúc không dễ dàng này lại bị biến cố đột nhiên đến nuốt chửng. Được, vậy thì em không nghĩ nữa. Giang Nhung gật gật đầu, ngẩng đầu từ trong lòng Trần Việt kéo anh ngồi xuống. Hôm nay em đi đào một vài thứ, anh giúp em xem một chút, xem ông nội và mẹ có thích món quà em chuẩn bị không. Chỉ cần là em chuẩn bị, họ nhất định sẽ thích. Trần Việt nói. Giang Nhung trợn mắt liếc anh một cái, lấy những món đồ mới mua mở ra trước mặt anh. Đây là tranh thêu hai mặt, em định tặng mẹ anh thấy thế nào? Trần Việt cầm lên xem gật đầu nói. Rất đẹp. Giang Nhung lại mở tranh chữ định tặng ông nội ra. Đây là quà chuẩn bị cho ông nội, anh xem. Trần Việt cẩn thận nhìn nói. Mặc dù không phải là tác phẩm danh tiếng gì, nhưng phong cách vẽ cũng khá ổn, ông nội chắc chắn sẽ thích. Nghe lời đánh giá của Trần Việt xong, Giang Nhung rơi vào trầm tư,

cô cũng phải cố gắng là một người con dâu đúng mực mới được. Thấy bộ dáng cô hoảng loạn chạy, ý cười ấm áp trong mắt Trần Việt dường như có thể vắt ra nước, lúc sau mới liếm liếm môi, giữa môi lưỡi như còn lưu lại hương vị của cô. Anh lại có chút thất vọng lắc lắc đầu. Sau một đêm, Giang Nhung chủ động của tối qua lại biến mất rồi. Trong nhà họ Trần không chỉ có một mình Trần Việt làm việc và nghỉ ngơi đặc biệt có quy củ, người lớn nhà họ Trần cũng như vậy. Khi Giang Nhung thu dọn xong đi lại cùng Trần Việt xuống tầng, ba Trần và mẹ Trần đã sớm ở trong phòng khách. Bọn họ ngồi bên nhau dường như đang nói về chuyện gì đó. Nghe có vẻ như ba Trần làm mẹ Trần giận, mẹ Trần hờn dỗi, còn ba Trần đang nghĩ cách dỗ bà. Hai người bọn họ đã có con lớn như vậy nhưng vẫn yêu thương nhau như thuở ban đầu. Trong ánh mắt hai người nhìn nhau vẫn là tình yêu nồng cháy với đối phương. Thấy bọn họ, Giang Nhung không nhịn được mà ngẩng đầu lên liếc nhìn Trần Việt bên cạnh. Liệu cô và anh có thể giống như ba Trần và mẹ Trần không? Hai người nắm tay nhau trải qua mưa gió, đi qua suốt mấy chục năm, nhưng đối phương vẫn là người quan trọng nhất trong lòng người kia, không ai có thể thay thế được. Các con dậy rồi à? Mẹ Trần đột nhiên nhìn qua, ánh mắt rơi vào trên người Giang Nhung mỉm cười nói. Giang Nhung, tối hôm qua con ngủ có ngon không? Mẹ Trần vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng Giang Nhung có thật giật mình, lập tức đỏ mặt, cũng không biết nên trả lời bà thế nào. Lúc này mẹ Trần mới phát hiện ra vấn đề của mình hình như không mấy thích hợp, sau đó liền nói sang chuyện khác. Thím Lưu, làm viên thím chuẩn bị bữa sáng. Vâng, bà chủ. Thím Lưu trả lời rồi xoay người định đi qua nhà ăn, nhưng bà ấy lại nghĩ đến một việc khác. Bà chủ, có cần đi gọi cô chủ dậy không? Thôi, cứ để cho con heo lười nhỏ đó ngủ thêm một lát nữa đi. Nhưng thím nhớ giữ nóng thức ăn cho con bé, chờ nó dậy là có thể ăn luôn. Mỗi khi nhắc tới Trần Tiểu Bích, trong mắt mẹ Trần không giấu được vẻ nuông chiều. Sức khỏe của mẹ Trần vẫn không tốt. Năm đó khi bà sinh Trần Việt đã khó sinh, suýt nữa thì chết. Bà đã phải xạo qua quỷ môn quan một vòng. Bà Trần luôn ở bên cạnh bà làm sao không vậy chứ? Khi Trần Việt sinh ra, mẹ Trần nằm ở trên giường bệnh rất lâu mới khỏe lên được. Sau đó ba Trần dứt khoát đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, không muốn thấy vợ phải chịu hành hạ cực khổ vì ông nữa. Nhà họ Trần vốn đã hiếm người, ba Trần làm như vậy đã khiến rất nhiều người cảm thấy không thể hiểu nổi. Mẹ Trần cũng vì vậy mà đã áy náy rất lâu. Mãi đến khi Trần Tiểu Bích xuất hiện, vợ chồng bọn họ thấy cô bé xinh xắn mập mạp này liền gần như đồng thời quyết định muốn nhận nuôi cô. Trần Tiểu Bích đến giống như rót thêm máu mới vào nhà họ Trần. Tất cả mọi người đều yêu thương cô như bảo bối vậy. Cho dù tất cả mọi người đều biết Trần Tiểu Bích không phải là con ruột của nhà họ Trần, nhưng từ trước đến nay không có người nào dám nói linh tinh một câu nào. Đó là bảo bối được người nhà họ Trần yêu thương, nâng ở trong lòng bàn tay. Ai dám nói sai điều gì thì chính là không nghĩ tốt xấu rồi. Nhung, mẹ Trần mặc kệ ba Trần, đổi sang nắm tay Giang Nhung dịu dàng nói. Con gả vào nhà họ Trần thì chính là một thành viên trong nhà họ Trần, về sau con cũng nên thoải mái như Tiểu Bích vậy, muốn ngủ tới khi nào dậy cũng được. Mẹ, con gái của mẹ đã là một con heo lười, lẽ nào mẹ còn muốn biến con dâu mình thành một con heo lười khác sao? Giọng nói trong trẻo của Trần Tiểu Bích đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tóc cô ấy rối bời, trên người mặc một chiếc áo ngủ màu hồng có in hình hoạt hình, cứ tùy tiện xuất hiện trước mặt người nhà như vậy đấy. Ở nhà họ Trần cũng chỉ có cô ấy có thể mặc áo ngủ chạy loạn khắp nhà mà không có ai nói gì cả. Trần Việt hơi nhíu mày trầm giọng nói, em quay về thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Anh đã cưới vợ rồi, còn quản em nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa em sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, chỉ cần chồng em không chê em là được rồi. Có ba mẹ ở đây, dáng vẻ của Trần Tử Bích rất kiêu căng. Trần Việt còn muốn nói nhưng Giang Nhung đã kéo nhẹ anh một cái, ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Mỗi người trong nhà đều giữ quá nhiều quy củ nhàm chán, cũng bởi vì Tiểu Bích hoạt bát nghịch ngợm mới làm cho gia đình nhà họ Trần có sức sống, không phải sao? Chị dâu, cảm ơn chị, em nói cho chị biết nhé, về sau em sẽ ở cùng phe với chị, nếu như anh ấy dám bắt nạt chị em cũng sẽ giúp chị. Trần Tiểu Bích còn nói thêm. Giang Nhung mỉm cười. Tiểu Bích, vậy chị phải cảm ơn em trước rồi. Tiểu Bích, sau khi ăn xong, ba và anh con phải đi ra sân bay đón ông nội con chịu trách nhiệm đi dạo cùng mẹ con và chị dâu đấy. Ba Trần vẫn im lặng, chợt mở miệng nói chuyện. Trần Tiểu Bích vội vàng đi tới trong lòng Ba Trần làm nũng. Cho dù con cũng rất muốn sớm gặp được ông nội, nhưng có hai người đi đón ông nội là được rồi, con sẽ ở nhà chịu trách nhiệm chăm sóc cha mẹ và chị dâu. Vẫn là Tiểu Bích nhà chúng ta hiểu chuyện. Ba Trần dịu dàng xoa đầu Trần Tiểu Bích. Vậy con nhanh đi thay quần áo đi, cả nhà sẽ chờ con xuống cùng ăn sáng. Tuân lệnh ngài Trần. Trần Tiểu Bích làm lễ chào rồi hoạt bát chạy lên tầng thay quần áo. Giang Nhung không khỏi hâm mộ khi thấy người nhà họ Trần sống hòa thuận, hy vọng mình có thể nhanh chóng hòa nhập vào gia đình ấm áp này. Sau khi ăn sáng xong, Ba Trần và Trần Việt đi tới sân bay đón ông cụ Trần. Lúc này Giang Nhung mới nghĩ đến tối hôm qua mình bị Trần Việt làm ầm ĩ một trận, nên quên mất chuyện nên tặng quà gì cho Ba Trần và Trần Tiểu Bích. Cô lại không tiện hỏi thẳng Tiểu Bích xem cô ấy thích gì, làm vậy có vẻ không mấy chân thành. Cô đang suy nghĩ thì nhận được tin nhắn do Trần Việt gửi đến. Em vào phòng xem, trên bàn trà trong phòng khách đấy. Cô cũng không biết Trần Việt muốn cô xem gì nên vẫn ngoan ngoãn lên tầng. Vừa mở cửa phòng, cô đã nhìn thấy có hai hộp quà đặt ở trên bàn trà. Giang Nhung đến gần nhìn, một hộp quà là một bộ dụng cụ pha trà, một hộp quà khác là một quyển sách bàn luận về sự rèn luyện của bản thân diễn viên. Giang Nhung thấy hai món quà này liền hiểu ra Ba Trần ngoại trừ thích du lịch chắc chắn còn có sở thích khác. Cô cứ suy nghĩ về phương diện kia mà quên còn có thể thực hiện theo con đường khác. Về phần Tiểu Bích, cô ấy thích đóng phim nên món quà tốt nhất để tặng cho cô ấy là thứ có liên quan tới việc đóng phim. Cho dù cô ấy không thiếu gì cả, nhưng có thể nhận được món quà như vậy đã thể hiện cô ủng hộ sở thích của cô ấy, cũng là một sự tán thành đối với công việc của cô ấy. Chỉ từ việc chọn món quà đã thấy được Giang Nhung biết quá ít về người nhà họ Trần, về sau cô vẫn phải cố gắng hơn nữa mới được. Chị dâu, mẹ muốn đi dạo trong vườn hoa, chị có muốn đi cùng không? Trần Tiểu Bích thò nửa cái đầu qua cửa phòng, cười hì hì hỏi. Được. Giang Nhung xoay người đi theo Trần Tiểu Bích ra ngoài. Vườn hoa nằm ở phía sau biệt thự, nó có diện tích không lớn nhưng trồng rất nhiều loại hoa hiếm, thường rất khó có thể nhìn thấy được. Đi dạo một lúc, mẹ Trần mệt mỏi nên mấy người ngồi ở trong đình trò chuyện. Tiểu Bích, con đi lấy cái áo khoác qua cho mẹ đi. Mẹ Trần sai Trần Tiểu Bích đi, tất nhiên là có chuyện muốn nói riêng với Giang Nhung. Trần Tiểu Bích rất được người nhà họ Trần yêu thích, không chỉ bởi vì cô ấy hoạt bát đáng yêu, khi cần thiết cô ấy cũng đặc biệt hiểu chuyện. Biết mẹ có chuyện muốn nói riêng với chị dâu, Trần Tiểu Bích không nói thêm một lời đã chạy đi. Thấy Trần Tiểu Bích đi xa, mẹ Trần vỗ vào tay của Giang Nhung nói với lời lẽ sâu xa. Nhung Nhung, tính tình minh trí hơi lạnh lùng, bình thường có thể nó cũng không biết nói mấy lời dễ nghe để dỗ con vui đâu. Về mặt này, mẹ vẫn mong con hãy thông cảm cho nó nhiều hơn. Mẹ Trần đột nhiên nói những lời này làm cho Giang Nhung hiểu rõ. Thật ra cô muốn thật sự hòa nhập với gia đình này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mẹ Trần bằng lòng tiếp nhận cô, nhưng sâu trong lòng vẫn đối xử với con trai và con dâu khác nhau, nếu không làm sao có thể nói thay cho Trần Việt những lời này. Nhưng những điều này đều là chuyện thường tình của con người, Giang Nhung sẽ không tính toán, gật đầu nói. Mẹ, con biết rồi. Mẹ Trần dừng một lát nhìn Giang Nhung rồi mới nói tiếp. Mẹ nghĩ mẹ nhất định phải nói cho con biết chuyện này. Giang Nhung lễ phép nói. Mẹ, mời mẹ cứ nói. Tiểu Bích là đứa trẻ do mẹ nhận nuôi, ông nội các con vẫn có ý tác hợp cho Tiểu Bích và Minh Trí, nhưng giữa hai đứa chỉ có tình cảm anh em nên không ai suy nghĩ tới phương diện đó. Mẹ Trần vừa nói vừa quan sát sắc mặt Giang Nhung. Bà cho rằng Giang Nhung ít nhiều sẽ có chút giật mình hoặc bất mãn, nhưng ánh mắt cô trước sau vẫn bình tĩnh mà dịu dàng trong suốt. Nhìn Giang Nhung bình thản như vậy, trong lòng mẹ Trần không khỏi yêu mến cô hơn. Bà nắm chặt tay của Giang Nhung và nói thêm. Một lúc nữa ông nội đến, nếu như ông có nói một vài lời gì đó không dễ nghe, vẫn mong con đừng để ở trong lòng. Dù sao con cũng đã là vợ của Minh Trí, đó là chuyện không ai có thể thay đổi được, không phải sao? Giang Nhung mỉm cười và nói. Mẹ, thật ra trước kia con cũng có nghe nói qua về chuyện này, nhưng con lựa chọn tin tưởng Trần Việt. Giống như mẹ đã nói, con đã là vợ của anh ấy, đây là sự thật không ai có thể thay đổi được. Trong bữa tiệc tối lần trước, Giang Nhung đã nghe chú Lưu kia nhắc qua, sau đó cô lại biết Tiểu Bích không phải là con đẻ của nhà họ Trần nên đã liên hệ hai chuyện này với nhau. Có thể Trần Việt không tự mình nói cho cô biết,